nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 45, tôi cho ông 5.000 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian Vu Ương Ương tâng bốc chuyện tình cảm của Cố Dai Dai thì Thiên Tình cùng Liên Mỹ đã sớm đi ra khu bày đồ ngọt. Bánh này vị dâu sao? Liên Mỹ ngây thơ hỏi Thiên Tình. Bánh này ngon hơn. Thiên Tình nhẹ nhàng tráo đổi bánh kem đang cầm trên tay của mình với cái của Liên Mỹ. Bánh của Thiên Tình là vị chanh. Cô thừa biết là Liên Mỹ không thích chua nên cố tình tráo cho Liên Mỹ vị chanh để xem cô nàng ngây thơ đến mức nào. Cảm ơn, chị không thích đồ chua. Liên Mỹ có chút hờn dỗi nhìn Thiên Tình. Tưởng cô dễ lừa sao? Xì, kệ chị vậy, em đi ra đằng kia chút. Thiên Tình tiếp tục ra khám phá quầy đồ uống ở mãi đằng xa. Rốt cuộc căn phòng này rộng đến mức nào vậy? Hích, tiểu mỹ nữ, uống hết chỗ rượu này. Tôi cho cô 500 vạn. Một vị đàn ông chừng 40 tuổi cầm chai rượu tới chỗ Thiên Tình. Xuồng xã nói, Lý Cẩn Phong từ đằng xa thấy cảnh này. Mới bước được mấy bước tới chỗ Thiên Tình thì một bàn tay cản anh lại. Anh Phong, em hơi mệt. Cố Dai Dai níu tay Lý Cẩn Phong. Vị tiên sinh này, ông say rồi. Thiên Tình khéo léo tránh việc uống rượu. Tỏ ý muốn đi ra chỗ khác. Tiểu mỹ nữ, cô không biết tôi sao? Chưa một ai dám từ chối rượu của tôi đâu. Ông lợi dụng lúc Thiên Tình sơ suất. Nắm lấy tay cô một mực ép cô uống rượu. Thiên Tình cầm ly nước cam trên tay thầm nghĩ. Lúc trước chưa có ai từ chối rượu của ông sao? Giờ thì có đấy. Chú Bằng, chú uống say rồi. Lý Cẩn Phong đỡ lấy ly rượu của người đàn ông kia. Lịch sự nói. Hử, Cẩn Phong. Hích, tiểu mỹ nữ này không chịu nhận rượu. Thật không ngoan ngoãn chút nào. Ánh mắt của ông có phần ngà ngà say nhìn Thiên Tình. Xem ra hôm nay cô gặp rắc rối rồi. Lý Cẩn Phong hiện tại không biết xử lý như nào mới phải. Ông ta vốn là bạn của ba cậu. Đắc tội với ông ta là đắc tội với ba cậu. Nhưng còn Thiên Tình thì sao? Vị tiên sinh này, uống hết rượu ở quầy này. Tôi cho ông 5.000 vạn. Thiên Tình đanh thép nói. Câu nói này của cô thu hút không ít người xung quanh. Chuyện này vốn rất đỗi bình thường khi nhìn thấy tên đại bằng này mời rượu người khác. Đặc biệt là mấy vị tiểu thư kém quyền thế hơn. Mấy người ít tên tuổi hơn. Nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy có một người từ chối rượu của tên này. Hơn nữa còn đáp trả rất khí phách nữa. Rốt cuộc là vị tiểu thư phương nào mấy có lá gan lớn như vậy. Tên đại bằng này cũng rất có quyền thế. Trời, hôm nay lại có người từ chối rượu của đại bằng sao? Ha ha, hôm nay có chuyện vui để xem rồi. Vui gì chứ, nghĩ tên đại bằng này dễ chọc sao? Tiểu mỹ nữ kia chết chắc rồi. Đúng thật vậy, tên đại bằng này khi nghe lời thách thức của Thiên Tình liền tức giận. Giọng điệu có chút cảnh cáo. Ha ha, tiểu mỹ nữ thật biết đùa. Cẩn thận cái miệng của mình đấy. 5.000 vạn, có nổi sao? Thiên Tình không mảy may bị đả kích. Lắc nhẹ ly nước trên tay. Bình thản nói, chẳng lẽ Dương gia không có nổi 5.000 vạn cho ngài, cách chương.